Bạch Ảnh, chương 28, Phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kỳ mò mẫm trong bóng tối, do không biết đường cho nên Bạch Kỳ không dám đi bừa. Bạch Kỳ sợ mình sẽ bị lạc và tệ hơn là mất mạng ở đây. Trông con đường hầm dẫn vào thành thị dưới đất ở thành Kim Ngư thi thoảng có vài chiếc đèn dầu, nhưng ở hang động ẩm ướt này thì chả có gì cả. Từ chỗ Bạch Kỳ đứng thi thoảng vẫn nghe được tiếng nổ cùng đất đá va chạm vào nhau. Tiếu Lãng với tên người tu tiên kia hẳn là vẫn chưa ngừng tay, Bạch Kỳ vừa đi vừa sờ vào trong ngực áo để chắc chắn Hồng Trần Quyền vẫn còn ở đó. Một lát sau, âm thanh đánh nhau cũng vơi dần rồi biến mất. Không biết ai là người thắng nhưng để cho chắc nên Bạch Kỳ cắm đầu mà chạy, không thèm quan tâm tới việc lạc đường nữa. Thị lực của Bạch Kỳ rất tốt, đôi mắt của Bạch Kỳ dần già cũng thích nghi được môi trường xung quanh. Bạch Kỳ bây giờ có thể thấy mờ mờ bàn tay mình, Bạch Kỳ lúc này mới có dịp quan sát xung quanh, Bạch Kỳ thấy mình đang đi vào trong một con đường nhỏ, xung quanh có mấy cái giá đựng mấy cây đèn cầy nhưng tất cả đều đã tắt từ sớm. Con đường nhỏ không quá lớn, chỉ cần lách người khoảng mấy bước chân là đã bị kẹt. Âm thanh đánh nhau lại lần nữa vang lên kịch liệt nhưng lần này kèm thêm giọng cười đầy khoái trá của gã người tu tiên kia, điều này càng thúc đẩy Bạch Kỳ chạy nhanh hơn nữa. Hồi lâu sau, Bạch Kỳ thấy trước mắt mình là một tia sáng nho nhỏ, nghĩ là sắp ra khỏi đây cho nên Bạch Kỳ dùng hết sức chạy nhanh, nhưng bàn chân của hắn bỗng dưng bị khựng lại, khi Bạch Kỳ đưa mắt nhìn xuống thì hắn thấy Vĩ. Lúc này Vĩ đã hấp hối, trên cơ thể hắn đầy những lỗ máu, da rẻ của hắn nứt ra như thể bị rút sạch nước. Ánh mắt của Vĩ hiện lên vẻ tuyệt vọng khôn cùng, cả phần thân sau của Vĩ đã tan ra thành nước, chỉ còn có phần thân trên là còn cử động được. Mang xác nhi chôn. Vĩ thì thào với giọng nói mệt mỏi sau đó không hề nhắm mắt mà ngừng thở, lúc này bàn tay đang nắm lấy chân Bạch Kỳ mới buông ra. Mấy giọt máu dính lên quần của Bạch Kỳ khiến cho nó rách mấy đường trên ống quần. Bạch Kỳ thở dài rồi đi tiếp về phía ánh sáng. Ra, đây chính là sức mạnh của Dã Ngọc sao? Khiến một sát thủ chết một cách đau đớn thế này. Đi được một lát thì Bạch Kỳ đã đi tới nơi có ánh sáng. Bạch Kỳ gần như choáng ngợp bởi không gian ở đây, con đường nhỏ xíu kia vậy mà lại dẫn tới một quảng trường lớn, cái quảng trường này vậy mà lại là cùng phong cách kiến trúc với thành thị dưới đất đều được thắp sáng bằng một loại đá kỳ lạ. Ở trung tâm quảng trường Dã Ngọc đang ngồi tại đó, hai mắt hắn nhắm nghiền, hai bàn tay siết chặt, sắc mặt của Dã Ngọc nhìn như đang trải qua đau đớn cùng cực. Da mặt của Dã Ngọc lúc xanh lúc trắng, có lúc còn đổi sang màu tím. Trên người hắn bốc ra một khói đen, quần áo trên người cũng đã bị cháy sạch trơn. Cách đó không xa có một cái hồ nước nhỏ, trong tới mắt có thể nhìn thấy đáy. Hồ nước không quá sâu, chỉ hơn đầu người một chút nhưng hồ nước đó vậy mà lại mang màu xanh lục. Hồ nước xanh lục trong vắt cứ như một viên pha lê khổng lồ. Vĩ chết, Lộc cũng chết, môn chủ cũng đã bị ta giết. Giờ chỉ cần giết Dã Ngọc nữa là xong, ta sẽ trở thành môn chủ của lãnh môn. Bạch Kỳ lúc này mới để ý tới một người thanh niên đang đứng cách đó không xa. Hắn chính là kẻ Bạch Kỳ đã gặp trong lần ám sát đầu tiên, kẻ nổi bật nhất đêm đó. Kế hoạch của ngươi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kỳ hỏi, bàn tay hắn đã nắm chặt con dao găm trong tay. Phiền phức lớn đã tới, tại sao một kẻ không có võ công và còn đang trong trạng thái không tốt như hắn lúc nào cũng phải đối đầu với mấy tên khó nhằn là sao nhỉ? Sau ngày hôm nay, Bạch Kỳ sẽ bỏ thời gian để luyện Hồng Trần Quyền, hy vọng trong thời gian ngắn có năng lực bảo vệ mình. Không phải, ta chỉ vừa nghĩ ra thời gian gần đây. Thật ra cũng hết cách rồi, môn chủ muốn chúng ta để mặc cho Vô Thương quyết định sinh mệnh của mình, mà với tính cách của Vô Thương, sẽ không có việc bọn ta được sống cho nên ta đành phải đợi lúc môn chủ không đề phòng mà ra tay. Khi ta đã làm môn chủ rồi, nhiệm vụ đầu tiên của tất cả thành viên lãnh môn tất nhiên là ám sát Vô Thương rồi. Phương cười tự giễu nói, môn chủ xem hắn như con đẻ, lúc nào cũng tận tình chăm sóc hắn. Lãnh môn lại không phải là môn phái, chỉ là tổ chức, ai có tuyệt học gì thì đều giấu khư trong mình. Nhưng môn chủ lại trả tiếc công dạy bảo cho hắn toàn bộ võ công của người. Đáng tiếc Phương chọn cách để người đời chê cười, chứ không muốn để lãnh môn bị xóa sổ. Bách Hoa Khai, Phương nhún người, bàn tay hắn bắn ra những sợi chỉ mong manh rất khó nhìn thấy. Những sợi chỉ này tuy không sắc bén nhưng lại dính chặt vô cùng, tới mức dù Bạch Kỳ đã rất nhanh nhẹn né tránh vẫn bị vài chục sợi chỉ dính lên vai áo. Ta coi môn chủ như cha, mà lãnh môn lại là tâm huyết của môn chủ cho nên ta phải ra tay. Ở dưới suối vàng, có gặp môn chủ thì bảo với người đợi ta xuống dập đầu tạ tội. Phương vừa di chuyển vừa bắn ra chỉ tiếp, Bạch Kỳ phải cố lắm mới để cho chúng nó không dính tới những chỗ trọng yếu. Bạch Kỳ đưa tay và chân ra đỡ hết những sợi chỉ kia, chẳng mấy chốc tay chân hắn đã bị buộc chặt. Bạch Kỳ như một con ruồi dính vào tơ nhện, càng cựa quậy tơ siết vào càng chặt. Tới lúc Bạch Kỳ gần như không thể di chuyển nữa, Phương mới lắc đầu nuối tiếc. Một câu hỏi cuối cùng, Tiêu Tiến bị ai giết? Thái độ của Phương vẫn ung dung như cũ, hắn luồn một sợi chỉ qua đầu Bạch Kỳ, chỉ cần một cái kéo thật nhẹ, đầu Bạch Kỳ sẽ như một trái bóng văng ra ngoài. Ta, Bạch Kỳ thoải mái cười nói, ánh mắt thật thà của hắn nói rõ Bạch Kỳ không nói dối. Phương chỉ phì cười trước câu trả lời của Bạch Kỳ, lúc đầu hắn có vẻ không tin nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của Bạch Kỳ thì suy nghĩ của hắn biến chuyển, khuôn mặt trở nên nghiêm túc, sau đó mới chậm rãi hỏi. Là đợi lúc hắn không cẩn thận, giết hắn, Phương gằn từng chữ nhấn mạnh với Bạch Kỳ. Bạch Kỳ chỉ lắc đầu, sợi chỉ cứa vào cổ hắn làm cho máu rỉ ra ướt đẫm sợi chỉ. Bạch Kỳ cựa quậy cả thân thể, những sợi chỉ như tơ nhện siết chặt vào da hắn, chẳng mấy chốc cơ thể Bạch Kỳ đã ứa đầy máu. Ta với hắn, mỗi người một mũi tên, đứng cách nhau đúng 1000 bước chân, sau đó cùng nhắm mắt bắn. Lúc đó, cả hai chúng ta thề là không được di chuyển, để mặc mũi tên bay thẳng vào nhau. Tiếc cho Tiêu Tiến, đêm hôm trước ta ăn nhậu quá chén cho nên tới lúc đó đột nhiên đau bụng dữ dội, khi đó không kiềm chế được mà quỵ người xuống ôm bụng nhăn nhó. Tiêu Tiến vẫn giữ nguyên tư thế không di chuyển. Bạch Kỳ vừa kể vừa dùng ánh mắt hoài niệm cứ như lời nói của Phương mang hắn về với chuyện xưa. Phương nhíu mày, hắn không tin một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất của hắn lại chết một cách nhảm nhí thế. Sau đó, hắn chết, Phương dùng giọng nghi ngờ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn tay của hắn hơi buông lỏng, không, Tiêu Tiến mở mắt ra thì thấy ta ôm bụng lăn đau đớn, còn mũi tên ta bắn hắn thì chỉ bay được hơn 100 bước, hắn cảm thấy nhục nhã vì đã đào tạo ra một đệ tử như ta, sau đó lên cơn đau tim, chết. Hắn bị ta làm cho tức chết. Bạch Kỳ vừa dứt lời trên khóe mắt vừa chảy xuống 2 dòng nước mắt. Tâm tình của hắn bi thương tới cực điểm, hay ít ra là Phương thấy như thế. Phương cảm thấy hình tượng Tiêu Tiến trong lòng mình sụp đổ, kẻ mà hắn đã dùng làm mục tiêu bao nhiêu năm qua vậy mà lại chết vì lý do như thế. Thôi, chết đi, các ngươi thật sự là vớ vẩn hết sức. Phương cảm thấy bực dọc, hắn muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. Bạch Kỳ lại thở dài, gần đây quả là hắn thở dài hơn nhiều, ai mà biết chỉ một chuyến đi tìm U Minh Thảo mà lại tốn nhiều công sức tới thế, toàn là người quen của bằng hữu cao. Bách Hoa Lạc, Phương quay đầu sang chỗ khác, thông thường khi hắn kéo chỉ về, thân thể của những nạn nhân sẽ tách rời ra, máu huyết sẽ nhuộm đỏ cả mặt đất nhưng chỉ trên tay lại không vương máu, đó là cảnh tượng đẹp vô cùng. Tuy rằng hơi máu me nhưng vẫn là cảnh tượng Phương rất thích nhìn, chỉ là không hiểu sao Phương lại cảm thấy cảnh tượng một tên chẳng ra gì chết chẳng hay ho gì cả, không có khí phách giang hồ cũng chả có khí chất quân tử gì hết. Ngày hôm ấy ta ra vườn, thấy lá đã rộng ngập một mảnh sân, tối qua ta còn cùng huynh ra đây uống một chén rượu, huynh còn cảm khái nói với ta, nơi này sau khi huynh về, hy vọng những chiếc lá cành cây hôm nay vẫn còn để đón huynh. Ta thấy huynh thật kỳ lạ, lá rụng là chuyện thường tình, một năm bốn mùa lá cây đương nhiên phải rụng đi rồi. Lúc ấy ta còn trách huynh vì đi mà không từ biệt, mãi tới khi nhận tin huynh đã chết ngoài xa trường ta mới thấy cảm khái lời huynh nói. Thật ra lúc ấy, huynh là mong còn sống trở về, là nói với chính bản thân huynh. Không mong như chiếc lá rụng, mới tối qua còn đầy trên cây, sáng ra rụng hết. Ta không có gì tặng huynh, đành tạo ra một chiêu thức dùng ám khí tên Bách Hoa, sở dĩ không gọi là Bách Diệp vì máu người không có màu xanh lá, thật xin lỗi huynh. An nghỉ, Bạch Kỳ chậc lưỡi nói ra, mấy sợi chỉ người hắn rơi hết cả ra, chỉ có mấy sợi chỉ ở dưới chân là còn siết chặt. Bạch Kỳ mân mê con dao găm trong tay, sắc mặt của Phương thì trắng bệch. Thư của Tiêu Tiến, gửi cho ta, Bạch Kỳ cười nhạt, thằng ngố đó tưởng hắn chết thật mà giờ Tiêu Tiến đã chết rồi. Nên coi như hai người, huề. Cách chương.